Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 268, đại tỷ tỷ thật là ta, góc truyện audio.com, làm cho hắn không có tư cách cùng đại thiếu gia tranh. Đồng thời không hề trước mặt lão gia phụng dưỡng, cũng không có bao nhiêu cảm tình. Cho nên, Trương mụ mụ hiểu rõ, lập tức đi, Tô Mạt được từ mụ mụ cùng nha đầu ôm đi đến phòng đại tiểu thư, vài đạo sĩ đã ngừng làm phép, đang niệm chú, trong phòng tràn ngập mùi đàn hương, nơi nơi là giấy bụi. Tô Mạt chạy vào phòng, Minh Nguyệt chào đón, mũ tiểu thư. Tô Mạt khoát tay áo, đi đến đầu giường đại tiểu thư, nhẹ nhàng mà kêu. Đại tỷ tỷ, đại tiểu thư mắt run rẩy, không khí trầm lặng trên mặt đột nhiên sáng rọi, nàng quay đầu nhìn Tô Mạt. Tô Mạt vẻ mặt áy náy nhìn nàng, cầm tay nàng, nhẹ giọng nói. Đại tỷ tỷ, là ta. Đại tiểu thư nhãn tình sáng lên, hào quang bắn ra bốn phía trong lúc nhất thời minh diễm vô cùng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạt, bắt đầu cảm thấy bất quá là một cái bộ dạng giống tứ muội muội, hiện tại xem thế nhưng chính là ánh mắt này, nàng thật sâu nhìn Tô Mạt cảm thấy thoải mái, hoàn hảo, hoàn hảo. Tội nghiệp có thể nhẹ một chút, Tô Mạt cười cười, đại tỷ tỷ, ngươi mau khỏe, chúng ta cùng đi kinh thành chơi. Đại tiểu thư kinh ngạc nước mắt chảy xuống, trừng mắt nhìn, nàng đầu rất đau, hiện tại lại cảm thấy thực nhẹ nhàng. Tô Mạt nhìn về phía Minh Nguyệt tỷ tỷ, phiền ngươi đem cháo tổ yến đến, cho đại tỷ tỷ ăn đi. Minh Nguyệt đem lại Tô Mạt tự mình bón, đại tiểu thư rất nhanh ăn nửa bát, sau đó lắc đầu ý bảo mình no rồi. Minh Nguyệt thấy đại tiểu thư chịu ăn, vui mừng lập tức cho người ta đi bẩm báo lão thái thái cùng lão gia. Tô Nhân Vũ ở chỗ lão phu nhân, nghe nói Tô Mạt đi khuyên đại tiểu thư liền tỉnh, hắn vui mừng cười cười, cảm thấy càng vui mừng. Lão phu nhân ánh mắt thâm trầm, nâng nâng mi, nha đầu Mạt Nhi kia thiện lương có hiểu biết. Nàng ở nhà chúng ta, hữu ích vô hại. Tô Nhân Vũ thấy nàng nói như thế, vui mừng nói. Con cảm thấy cũng đúng. Lão phu nhân nặng nề nhìn hắn, người nếu cảm thấy đúng, cũng đừng quên trách nhiệm của chính mình. Nay còn trẻ, làm cho Tô gia chúng ta phát đạt nhiều hơn. Con nối dòng thịnh vượng, gia tộc mới thịnh vượng. Cách chương.